19 ngày, chương 3, ngoặc kép, EQ cũng 10 phần đáng thương. gocchuyenaudio.com, --. Tôi phát hiện cô không chỉ ngốc đến rối tinh rối mù, EQ cũng 10 phần đáng thương. --. Hứa Duy không tìm thấy Nhan Hân, lại nhận được tin nhắn. Nhan Hân nói đi chụp cảnh đêm, sẽ tự ăn cơm không ăn chung với họ. Người chụp ảnh ít nhiều cũng đã từng ra ngoài, không cần quá lo lắng. Hứa Duy quay trở lại nhà nghỉ. Tiểu Trương đang chơi điện thoại ở quầy lễ tân, thấy cô về, nhiệt tình chào hỏi. Chào chị, xin hỏi có cần gì không? Cậu ta và Thạch Vân tuổi tác chắc không chênh lệch nhiều lắm, mặt tròn, nhìn qua chất phác trung thực. Hứa Duy nhớ tới Thạch Vân, hỏi, chàng trai lái xe lúc trước đâu? À, Thạch Vân ư? Tiểu Trương trước đó ở cửa ngõ gặp Thạch Vân, nghe nói bạn của ông chủ nhỏ giới thiệu hai người khách tới, xem ra đây chính là một trong hai người đó, cậu ta giải thích nói. Cậu ấy đưa hàng đi đến tiệm rồi, chậm ông chủ lại mắng. Hứa Duy nhớ tới chiếc xe phụ kiện kim khí kia, chính là ông chủ nhà nghỉ này của các cậu. Đúng, ông chủ quản lý tiệm kim khí ở đô thị, vậy liệu xây dựng ông chủ nhỏ quản lý nhà nghỉ? Hứa Duy hỏi, ông chủ nhỏ của các cậu luôn ở nơi này sao? Đúng, sau khi trở về thì đến đây luôn. Trở về lúc nào? Mới được nửa năm, từ khi chị Lâm lấy chồng đến Ngô Khê, vẫn luôn là ông chủ chạy hai đầu, nhưng mà ông ấy vẫn ở đô thị vật liệu xây dựng nhiều hơn, nơi này chủ yếu là anh Triệu đang phụ trách, về sau ông chủ nhỏ đột nhiên trở lại. Ai, chị hỏi cái này làm gì? Hả, Hứa Duy đang nghe rất nghiêm túc, nhất thời lại tạm dừng. Tiểu Trương ngắm cô vài lần, đột nhiên cười. Chị chớ khẩn trương, em biết chị coi trọng ông chủ nhỏ của chúng em. Hứa Duy, không phải tôi. Không cần giải thích, Tiểu Trương hiểu rõ, duỗi ra ngón tay so cho cô nhìn. Giá thị trường tốt, mỗi lần bọn em tiếp đón 10 khách nữ độc thân, ước chừng sẽ có khoảng 7-8 người hỏi em số điện thoại của ông chủ nhỏ, cái này rất bình thường, huống chi chị xinh đẹp như vậy, đây là vinh hạnh của ông chủ nhỏ chúng em, chuyện này em khẳng định sẽ giúp. Không cần cảm ơn, chúc chị thành công, sớm ngày trở thành bà chủ nhỏ của bọn em, hồng bao của bà mối tùy ý cho là được. Hứa Duy cúi đầu liếc nhìn, bên trên giấy ghi chép 11 chữ số, 138 dẫn đầu. Nếu như Trung Hằng thấy được mình dễ dàng bị người khác bán như vậy, không biết sẽ là biểu tình gì. Thịnh tình không thể chối từ. Hứa Duy nghe lời đem giấy ghi chép nhét vào túi. Được hồng bao đến lúc đó, cho cậu một cái bao lớn. Tiểu Trương miệng ngoác đến tận mang tai, giống như thịt heo nhà mình bán được giá tốt. Hứa Duy cười đi ra ngoài, đi qua cánh cửa trông thấy Triệu Tắc đứng bên tường, khuôn mặt xấu hổ lung túng cười ngây ngô, mà ngược lại một người đã xoay người, chân dài bước xuống thang. Triệu Tắc sờ mũi một cái, giống như xấu hổ khi nghe lén, chỉ bóng lưng Trung Hằng ra hiệu cô. Ta đi thôi, xe là một chiếc xe van, màu đỏ, dừng ở cửa ngõ. Ba người ngồi xe van thực sự rộng rãi, Triệu Tắc lái xe, Trung Hằng ngồi ở ghế phụ, phía sau cả một giang sơn đều thuộc về Hứa Duy. Triệu Tắc nhất tâm nhị dụng, đã đương lái xe, lại tận sức khuấy động bầu không khí, thậm chí nói tới tình hình gần đây của bạn học cũ để gợi lên hứng thú của bọn họ. Những năm quá khứ, ngoại trừ lưu tại quê hương mấy người bạn, những người khác sớm đã xa cách nhưng ít nhiều còn xã giao trên Internet, nhóm QQ cũng từ. gocchuyenaudio.com, cập 3 giữ lại đến tận bây giờ, muốn tìm ai cũng có thể lập tức gửi tin nhắn tới là được. Ngoại trừ Hứa Duy, Triệu Tắc đến nay không rõ chân tướng, chỉ biết năm đó Hứa Duy thi đại học truyền thông ở thủ đô, chưa tới mấy tháng đã cùng Trung Hằng chia tay, tất cả phương thức liên lạc vứt bỏ, dần dần ai cũng không liên lạc được với cô ấy. Triệu Tắc đã từng một lần hoài nghi việc này cùng với việc bọn họ chia tay có liên quan, có lẽ năm đó hai người huyền náo quá mức căng thẳng, tổn thương lẫn nhau. Cậu ta có ý đồ từ miệng Trung Hằng tìm hiểu, nhưng Trung Hằng tựa hồ coi chuyện này là cái vảy ngược giấu nhẹm vào trong lòng, nhấn nó sâu vào tận bên trong máu thịt, ai cũng đừng nghĩ sẽ nhìn thấy một tí xíu nguyên trạng. Triệu Tắc thật ra không có ngốc, cậu ấy hôm nay không đề cập tới những chuyện này, chỉ tránh nặng tìm nhẹ nói chút chuyện vui vẻ chơi đùa. Tưởng Mông năm ngoái sinh con trai mập mạp, cậu ấy sinh xong cân 180, nghe nói ôm tiểu tử béo khóc nguyên một ngày. Hứa Minh Huy cậu còn nhớ chứ, cậu ta năm trước mở quán mạt trực, mỗi ngày tiếp khách đánh, kết quả cậu ta tay vận đen, thua đến quần không có mà mặc, hiện tại quay lại nghề cũ đi bán thịt nướng ở quán ăn vặt với bố cậu ta, nghe nói thu nhập một tháng 2 vạn, thằng trời đánh đó, gần đây lại suy nghĩ mở lại mạt trực, kết quả bị cha nó cầm cặp cắp than chạy khắp đường đuổi theo đánh. Anh ta cười vui vẻ, đáng tiếc Trung Hằng không phản ứng chút nào, Hứa Duy ngược lại là có lòng phối hợp nhưng mà nửa đường lại thất thần, không nói tiếp với anh ta. Trong xe xấu hổ đến mức có thể đánh ra cái rắm. Triệu Tắc khó tránh khỏi uể oải, yên lặng ngậm miệng. Hứa Duy đột nhiên hỏi, Lâm Ưu giờ ở đâu, cậu ấy tốt chứ? Triệu Tắc sáng mắt lên, À đúng, Lâm Yêu, cậu quan tâm cậu ấy nhất nhỉ, tớ suýt nữa quên mất cậu ấy rất tốt, vẫn ngầu như vậy, làm ở bên ngoài xông xáo mấy năm hoàn thành vốn liếng tích lũy ban đầu xong, năm trước về Phong Châu nghỉ ngơi lấy lại sức, đầu năm nay đến Ngô Khê mở quán ba đấy, tớ và Trung Hằng đi tới một lần, tự làm kiêm luôn ca hát ở đấy, rất nổi tiếng ở khu du lịch đó. Ở Ngô Khê, đúng, nếu cậu muốn đi, mai tớ với Trung Hằng dẫn cậu đi gặp cậu ấy. Không cần, tớ vốn là muốn đi Ngô Khê mà chính tớ đi tìm cậu ấy là được. Triệu Tác, cậu muốn đi tới đó, đi chơi sao, hay là có việc, cả hai, Triệu Tác thất vọng, cậu không phải đặc biệt về Phong Châu, là qua đường. Cậu ta hỏi câu này, Trung Hằng ngồi cạnh châm một điếu thuốc. Cái bật lửa sáng lên, gió đêm thổi vào cửa sổ, làm cho tàn thuốc thổi đến đỏ bừng. Triệu Tắc sau lưng đổ mồ hôi lạnh, vội vàng quay lại chủ đề. Được, chuyện đó khi nào về tớ đưa số điện thoại của Lâm Yêu cho cậu. Đằng trước sắp đến rồi, cậu đói bụng không? Đường đã sửa chữa qua mấy lần, kiến trúc xung quanh cửa hàng sớm đã thay đổi, duy chỉ có tiệm sách Tân Hoa vẫn còn ở đó. Triệu Tắc vừa mang xe vào chỗ đậu, Lâm Yêu gọi điện thoại tới. Ánh trăng ven sông phòng 405, cậu ngay bây giờ cùng Trung Hằng lăn tới đây cho tớ. Triệu Tắc mờ mịt, cái gì, cậu về Phong Châu à nha, nửa giờ không gặp các cậu, không bạn bè gì nữa. Ôi, cái hỏa khí này, Triệu Tắc lập tức hóa thân cháu trai, Lâm tiểu thư, à không, Lâm đại gia, người nào không có mắt chọc giận cậu rồi. Đáng tiếc chúng tớ đang bận, không có cách nào tới giúp cậu được. Lâm Yêu gọi, gocchuyenaudio.com, cho Trung Hằng ba cuộc điện thoại đều không ai nhận, ngay lúc này đang rất tức giận, ngữ khí khó chịu. Tớ một ngày trăm công ngàn việc còn bớt chút thời gian trở về hội tụ cậu còn làm kiêu. Triệu Tác, chúng tớ có việc thật mà. Chuyện gì, Triệu Tác không biết nói như thế nào, liếc qua Trung Hằng, người kia nhìn ngoài cửa sổ, làm bộ sự việc không liên quan tới mình. Anh ta đành phải quay đầu, nhỏ giọng nói cho Hứa Duy. Là Lâm Yêu, thanh âm trong điện thoại đã không còn kiên nhẫn, cậu nói chuyện với Trung Hằng, đưa điện thoại cho cậu ấy. Triệu Tác cắn răng một cái, Lâm Yêu chỗ tớ đang có người, không phải Trung Hằng. Ai, Hứa Duy, Triệu Tắc yếu ớt nói. Hứa Duy trở về, chúng tớ đang ở cùng một chỗ với cậu ấy, muốn đi ăn cơm. Trong điện thoại yên tĩnh, Hứa Duy nhìn điện thoại Triệu Tắc, mấy giây sau Triệu Tắc thấp thỏm ngẩng đầu. Cúp rồi, Hứa Duy, ánh trăng ven sông là KTV cổ xưa nhất ở Phong Châu, nằm cùng con đường với khu học cũ của trường nhất trung Phong Châu, năm đó từng là chỗ học sinh thích tới nhất nhưng mà phong thủy luân chuyển, ông chủ của chỗ đó không đi theo trào lưu, nhiều năm như vậy chỉ tu sửa qua, phong cách bên trong vẫn mộc mạc giản dị, thanh niên nam nữ đã sớm không hứng thú từ lâu, giờ những người thích tới đó phần lớn là trung niên thích nhớ lại cảm giác ngày xưa. Triệu Tắc tìm tới điểm dừng xe quen thuộc, Hứa Duy xuống xe đã nhận ra. Lần cuối cùng tới đây là tiệc chia tay. Vừa thi đại học xong, cô một mình từ Nghi Thành gấp gáp trở về tham gia liên hoan lớp, Trung Hằng tới đón cô ở trạm xe, đưa cô về trường học lấy sách vở còn sót ở ký túc xá, lại cho cô về nhà bà ngoại, buổi tối cùng tới Ngân Hà tiệc chia tay ăn rất vui vẻ, kết thúc sau một đám người không muốn bỏ về tại bờ sông này thức trắng một đêm. Khi đó cảnh đẹp trăng tròn, mỗi người đều rất trẻ tuổi rất có hy vọng. Thang máy đi tới lầu 4, ba người đi tới, Triệu Tắc ở phía trước dẫn đường, đi qua hành lang, đến phòng khách 405. Phòng rất lớn, ngoại trừ Lâm Yêu, bên trong còn ngồi 7-8 người nữa, có nam có nữ. Ở trên bàn bày đầy đồ ăn đồ uống và rượu, có người cho nhạc bé lại, đứng lên chào hỏi bọn họ. Hứa Duy đứng sau lưng Trung Hằng, không biết là ai kích động huýt sáo, ồ thật là hiếm có Trung thiếu gia dẫn phụ nữ tới à nha. Mọi ánh mắt xoát xoát nhìn qua, huýt sáo càng thổi càng vang. Là mỹ nữ đây này, lão đại diễm phúc lớn nhỉ còn không giới thiệu một chút. Đúng đúng đúng, có người đàn ông vô sỉ lại gần trêu chọc, em tên gì vậy, bao nhiêu cái xuân xanh rồi. Triệu Tắc lập tức đau đầu, xua đuổi trước khi Trung Hằng phát cáu. Mau mau cút con mẹ nó bình thường chút đi, cậu ấy là Hứa Duy. Các cậu không nhận ra, một trận tĩnh mịch qua đi, trong phòng bùng nổ tất cả đều là mấy tiếng mẹ kiếp. Hứa Duy khách khí chào hỏi, trên mặt nở nụ cười. Đã lâu không gặp, ánh mắt lục soát quanh căn phòng, vừa ngắm đến Lâm Yêu, người đó đã đứng lên trực tiếp đi ra ngoài. Hứa Duy không để ý tới, cười cười, lập tức đi theo. Lâm Yêu ở nhà vệ sinh châm một điếu thuốc, hút một nửa đi ra ngoài, trông thấy Hứa Duy ở bồn rửa tay bên cạnh, một chiếc váy quê mùa vô cùng. Hơn 10 năm, thẩm mỹ của cô ấy cùng với cô tương đương không hợp. Mặt mũi này, cái tư thái này, nên ăn mặc gợi cảm, váy ngắn áo hai dây tuyệt biết bao. Còn cái phong cách gì kia thôi bỏ đi, mà Hứa Duy thì bị tóc của Lâm, gocchuyenaudio.com, yêu hấp dẫn, thì ra tóc ngắn màu đỏ tía còn kèm màu tóc tím. Lâm Yêu đi đến một bên hút thuốc, đôi mắt thoáng nhìn người kia đi tới, chẳng buồn quay đầu. Hứa Duy biết người này thích nghe tán dương, nghĩ lên trước khen cậu ấy một lần, nào ngờ Lâm Yêu không đợi được kiên nhẫn, dập điếu thuốc xoay người. Cô Hứa đây là có điều gì muốn nói? Hứa Duy bị xưng hô này làm cho ngây người một lúc. Lâm Yêu cười cười, đôi mắt nhọn, nhiều năm không gặp, cô Hứa đây là đặc biệt đến thăm bạn học cũ. Công thành danh toại còn nhớ rõ bạn cũ, thật làm khó đấy. Hứa Duy, đã biết người này không nói chuyện gì tử tế mà. Hứa Duy hiểu rõ Lâm Yêu, không tiếp tục nghĩ nên nói gì nữa, quả quyết nhận sai trước. Cậu đừng nóng giận, tớ đây không phải đến xin lỗi sao? Lâm Yêu trợn trừng mắt một cái. Lời xin lỗi này cô không chê chậm chút sao? Món ăn cũng đã nguội hết bàn này tới bàn khác rồi. Thật đúng là, Hứa Duy không phản bác được, dùng ánh mắt thỉnh cầu cô ấy cho chút mặt mũi. Con người cô đúng là đáng ghét tới mức không có logic. Lâm Yêu không chỉ không cho mặt mũi, ngay cả bên trong cũng đều xé sạch sẽ. Cô bắt cá hai tay hết mặt mũi gặp người ta hay thế nào, chia tay với Trung Hằng, tiện thể cùng bọn này tuyệt giao luôn, trận chiến này có phải hay không kéo theo quá nhiều người. Những người khác tôi mặc kệ, tôi Lâm Yêu là địch hay bạn cô không phân rõ được à? Tôi phát hiện cô không chỉ ngốc đến rối tinh rối mù, EQ cũng 10 phần đáng thương đấy. Hứa Duy thuận nước đầy thuyền, một mặt khéo léo nghe. Lâm Yêu mắng xong cảm giác được sảng khoái lên không ít, tạm thời không thèm để ý tới cô nữa. Cô chính mình tự kiểm điểm lại đi. Lâm Yêu vừa đi, không khí đều thông suốt. Hứa Duy lập tức trầm tĩnh lại, đi nhà vệ sinh, dựa vào tường. Xung quanh vẫn ầm ĩ, phòng khách truyền đến tiếng hát nước chảy ở bồn rửa tay, tiếng nói chuyện của phụ nữ trước cửa nhà vệ sinh, rất rõ ràng cũng rất chân thực. Không biết lúc nào, bên cạnh có người tới. Cô khóc cái gì, giọng nói này có chút lạnh lùng. Hứa Duy ngơ ngác ngẩng đầu. Không có khóc, mặt cô sạch sẽ, không có một giọt nước mắt. Trung Hằng, tác giả có lời muốn nói. Liên quan tới Lâm Yêu gia đoạn này mọi người hình như có hiểu lầm một chút. Cô ấy không thích Trung Hằng à. Về phần Hứa Duy tình huống, đều là phục bút, không thể giải thích đâu, trước mắt cứ coi nhẹ. Tương đương tương đương tương đương hết chương 3 cách chương.